Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ngươi muốn làm gì? Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng xoay người hướng Lâm Khôn bước nhanh tới. Nhanh nhanh, đem người cha nằm thẳng thả xuống. Hắn này rất có thể chảy máu não. Cái kia Tần bác sĩ có thể trở thành là thành phố viện y học phụ thuộc đệ nhất chuyên gia của bệnh. Viện, y thuật vẫn là lợi hại. Nhìn thấy Lâm Kim Nặc tình huống, lại thấy hắn như vậy mập mạp. Lập tức liền phán đoán hắn khả năng được đột phát tính chảy máu não. Nhìn thấy Lâm Kim Nặc dáng dấp như vậy, Hứa Cảnh Phương đều nhất thời đã quên thương tâm cùng phẫn nộ sự tình. Nhạc Phong đám người đồng dạng không ngoại lệ. Hộ sĩ, lập tức đi lấy túi chườm nước đá lại đây. Sau đó đem bệnh nhân chuyển tới phòng cấp cứu. Cái kia Tần bác sĩ hướng về phía Lâm Khôn phân phó. Một câu về sau, lại vội vàng gọi hộ sĩ. Bất quá Lâm Khôn nhưng thật giống như không nghe Tần lời của thầy thuốc. Thấy Cát Đông Húc lại đây, vội vàng cầu nói. Húc ca, người nhanh mau cứu cha ta. Cứu cái gì cứu? Cha người liền là bởi vì chuyện này bị ngươi cho tức giận đến chảy máu não. Tần bác sĩ thấy Lâm Khôn để đó chính hắn một chuyên gia lời của thầy thuốc không nghe, mà là đi cầu một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, không khỏi khí đến sắc mặt đều biến thanh. Lâm Khôn nghe vậy thân thể chấn một cái. Trong mắt lóe lên một tia tự trách cùng vẻ do dự. Nhưng rất nhanh vẫn là ánh mắt kiên định nhìn về phía Cát Đông Húc. Nói ra, Húc ca, chỉ cần ngươi nói ngươi có thể cứu ta cha, ta liền tin tưởng ngươi. Đối mặt Lâm Khôn tín nhiệm, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó lấy ra trong túi sách cái kia cổ kính hộp gỗ đàn hương tử. Tuy rằng Tần bác sĩ câu nói mới vừa rồi kia nói tới không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng cũng là có một chút đạo lý. Lâm Kim Nặc lần này sẽ phát sinh đột phát tính chảy máu não nói đến với hắn vẫn có quan hệ. Hắn là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên Lâm Kim Nặc như thế mập mạp, bản thân liền có tam cao, vừa nãy vừa vội gấp chạy tới. Cùng lần này đột phát tính chảy máu não cũng đều có như thế quan hệ rất lớn. Ngươi muốn làm gì? Thấy Cát Đông Húc đánh mở đàn dương gỗ, lấy ra châm bạc đến. Tần bác sĩ tại chỗ liền vừa giận vừa sợ. Chỉ vào Cát Đông Húc cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn nói. Cát Đông Húc không để ý đến Tần bác sĩ, mà là thuần thục đem từng cây châm bạc xen vào Lâm Kim Nặc trên đầu. Ngươi biết không biết ngươi đây là đang phạm pháp? Ngươi có biết không đạo ngươi đây là đang hại? Hại, Tần bác sĩ thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên thật nắm kim đâm ở Lâm Kim Nặc trên đầu. Khi đến ngón tay cũng bắt đầu run, liên tục mắng nói, nhưng là hắn mắng một nửa. Câu nói kế tiếp, nhưng là thế nào cũng mắng không ra ngoài. Thấu kính mặt sau con người trừng tròn xoe tròn vo. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản đã hôn mê Lâm Kim Nặc dĩ nhiên mở mắt ra. Hô hấp cũng biến thành bằng phẳng lên. Hứa Cảnh Phương mấy người cũng tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Trong hành lang một mảnh lặng lẽ. Vừa nãy của ta đầu đột nhiên đau quá. Còn có ta có phải hay không té xỉu? Hồi lâu Lâm Kim Nặc phá vỡ trầm mặc, nói xong đưa tay đi mò đầu. Lâm Tổng không nên cử động, này châm còn phải xuyên một lúc mới có thể triệt để niêm phong lại mạch máu. Không để nó chảy ra ngoài máu, Lâm Kim Nặc tay bị Cát Đông Húc một phát bắt được. Ngươi, Lâm Kim Nặc nhìn thấy Cát Đông Húc cầm lấy tay của chính mình. Ngẩn người, cha! Vừa nãy ngươi đột phát chảy máu não, là Húc ca vừa nãy thi châm cứu ngươi. Lâm Khôn vội vàng nói. Lâm Kim Nặc chuyện làm ăn có thể làm lớn như vậy, đầu óc đương nhiên rất linh quang. Lại thêm vào trước hắn cũng không là hoàn toàn không cảm giác. Nghe vậy lập tức rõ ràng đến chuyện gì xảy ra, vội vàng lại là cảm kích lại là xấu hổ địa nói với Cát Đông Húc. Quá cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Vừa nãy ta không tìm hiểu tình huống, có nhiều mạo phạm, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng. Không có quan hệ, ngươi bây giờ có thể lên trên ghế ngồi một chút. Tiếp qua một lát, ta giúp ngươi rút. Cát Đông Húc nói cùng Lâm Khôn đồng thời đỡ Lâm Kim Nặc đứng lên. Được rồi, thực sự quá cảm ơn ngươi. Lâm Kim Nặc mập mạp thân thể sau khi đứng dậy, lại lần vẻ mặt cảm kích xông Cát Đông Húc nói cảm ơn. Chảy máu não nổi bệnh gấp gáp, bệnh tình hung hiểm, là tử vong suất phi thường cao đột phát tính bệnh tật. Hơn nữa chảy máu não kiêng kỵ nhất chính là tùy ý di chuyển. Để tránh khỏi tạo thành mạch máu tăng lên vỡ tan cùng chảy máu. Nhưng bây giờ Lâm Kim Nặc không chỉ có đảo mắt tỉnh lại, hiển nhiên đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hơn nữa lại vẫn đứng lên, sau đó còn chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Nếu không là Tần bác sĩ tận mắt nhìn thấy, Tần bác sĩ quả thực không dám trên thế giới vẫn còn có bực này y thuật thần kỳ. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi mình vừa nãy là không phải chẩn đoán bệnh sai rồi. Lâm Kim Nặc vừa nãy không hề là chảy máu não, mà chỉ là phổ thông hôn mê. Có thể một cái như thế mập mạp người, vừa nãy hôn mê thời gian còn có nôn, không phải chảy máu não lại sẽ là cái gì đột phát tính bệnh tật đây. Tần bác sĩ chính khiếp sợ cùng tâm tư hỗn lúc rối loạn. Hắn nhìn thấy mang theo một tia ám sắc máu từ Cát Đông Húc xuyên châm địa mới chậm rãi chảy ra. Gần đủ rồi, liền ở Tần bác sĩ trợn to hai mắt nhìn tình cảnh này lúc. Cát Đông Húc lên trước nhổ đâm vào Lâm Kim Nặc trên đầu châm bạc. Vừa nãy cái kia, đó là tụ huyết sao? Tần bác sĩ không nhịn được trong lòng khiếp sợ và hiếu kỳ. Lên trước thấp giọng hỏi nói. Lại cũng mất trước ngạo khí. Tần bác sĩ lời mới vừa hỏi ra lời, Cát Đông Húc còn chưa kịp trả lời, trong phòng cấp cứu có Tần phụ tá thầy thuốc chạy ra, vẻ mặt sốt ruột địa nói ra: Tần chủ nhiệm, bệnh nhân huyết áp càng ngày càng thấp, tim đập cũng nhanh. Húc ca, Húc ca, vừa nãy đều là ta vô liêm sỉ, ta có mắt không tròng. Van cầu ngài nhanh lên một chút đi cứu cứu ta nhà trái vui đi. Cầu van xin ngài, nếu là hắn chết rồi, ta cũng sống không nổi a. Ta cho ngài quỳ xuống. Trợ thủ âm thanh sấm sét giữa trời quang đột nhiên ở trong lối đi vang lên. Hứa Cảnh Phương thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó như điên vọt tới Cát Đông Húc trước mặt, đối với hắn liền muốn quỳ xuống. Đừng, đừng, người trước tiên lên, nơi này là bệnh viện, coi như ta đồng ý cũng phải nơi này bác sĩ đồng ý mới được. Cát Đông Húc kia không ngại ngùng để một cái hơn 30 tuổi nữ nhân cho mình quỳ xuống. Vội vàng đỡ lấy nàng nói ra, chính bọn hắn cứu không được trái vui còn không chuẩn người khác cứu sao? Hứa Cảnh Phương tại chỗ liền xông Tần bác sĩ căm tức nói. Tần bác sĩ. Ngài nhìn, Nhạc Phong trung quy là Sương Khê huyện đầu rồng xí nghiệp lão tổng. Lại là nam nhân, làm việc vẫn là rất thận trọng. Biết Hứa Cảnh Phương hiện tại tâm tình kích động, vội vàng kéo lại nàng. Sau đó nhìn về phía Tần bác sĩ hỏi, bệnh nhân ở bệnh viện chúng ta xảy ra chuyện. Bệnh viện chúng ta cũng là muốn đảm đương trách nhiệm, vì lẽ đó coi như vị thầy thuốc này hỗ trợ ra tay. Các người cũng nhất định phải ký giải phẫu hiệp nghị thư. Còn có cả quá trình ta nhất định phải tự mình tham dự. Tần bác sĩ biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không có làm dáng hoặc là rông dài. Rất là quả đoán địa nói ra. Này không thành vấn đề. Hiệp nghị thư chúng ta lập tức ký. Mặc kệ xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không đem trách nhiệm đẩy lên vị này Húc ca cùng bệnh viện các ngươi trên thân. Hứa Cảnh Phương cũng biết đạo hiện tại thời gian không kéo nổi, vì lẽ đó thấy Tần bác sĩ đồng ý, lập tức lau nước mắt, gật đầu nói, vậy thì không thành vấn đề, vị thầy thuốc này ngươi thấy thế nào? Tần bác sĩ gật gù, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc,